Điện hạ Khuynh Thành, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Trường Ức không trả lời, cứ như vậy nhìn Lý Ngọc điện hạ. Nếu như muốn biết, nô tài đi ra ngoài hỏi một chút. Lý Ngọc vừa định đứng dậy đi ra ngoài, lại bị một bàn tay giữ lại. Kỳ Trường Ức không có bao nhiêu khí lực, chỉ là kéo nhẹ ống tay áo của hắn, Lý Ngọc liền lui trở về. Điện hạ, nô tài chỉ nghe ngóng một chút, nghe nói Bùi đại nhân tối hôm qua ở trong cung, hoàng thượng mời đại thần yến tiệc, thậm chí cả kinh thành đều răng đèn hoa đăng. Kỳ Trường Ức rút tay lại nhìn sang nơi khác. Lý Ngọc tiếp tục nói, ta cũng nghe tiểu nha hoàn sáng nay ra ngoài mua đồ nói rằng phủ thừa tướng khắp nơi đều trang hoàng màu đỏ, hoàng thượng ban tặng vô số vàng bạc châu báu quý hiếm, còn có lễ vật của triều đình và của các quan viên lấp đầy sân trước của phủ thừa tướng. Sắc mặt Kỳ Trường Ức có chút tái nhợt, móng tay bị thương lúc trước đã mọc ra một lớp da thịt non mềm mới, ửng hồng. Lý Ngọc tự thấy tâm tình của hắn có chút dao động, liền không nói tiếp. Thật ra, Lý Ngọc muốn nói cho điện hạ mọi chuyện bên ngoài, điện hạ yêu mến Bùi đại nhân đã lâu như vậy, vô cớ chịu nhiều đau khổ như vậy, bây giờ Bùi đại nhân thành thân, đối với điện hạ lại không phải là một loại giải thoát. Sẽ thật tuyệt nếu có thể nhân cơ hội này để cắt đứt quá khứ. Mặc dù bên ngoài ồn ào náo nhiệt, sân sau vẫn yên tĩnh lộ vẻ u ám, hoang vắng. Dường như bất kể những sự kiện kinh thiên động địa xảy ra bên ngoài, đều không liên quan gì đến khu hậu viên này. Kỳ Trường Ức ngồi đó cả ngày không ăn, chỉ uống một chút nước dưới sự cầu xin liên tục của Lý Ngọc. Bên ngoài trời tối dần, màn đêm mờ mịt đang dần bao phủ. Giờ này, thân chức phủ thừa tướng hẳn là náo nhiệt. Đám đông náo nhiệt, đôi mắt đỏ hoe, một đôi quyến lữ, trời định. Cánh cửa của tiểu lâu đột nhiên bị mở ra, một bóng người bước vào với một cơn gió lạnh bao quanh cơ thể. Sao tối vậy? Bóng người đó đi tới trước mặt Kỳ Trường Ức đang ngồi. Lý Ngọc nghe tiếng người, đi lấy chân đèn thắp sáng, liếc hai người một cái rồi ra khỏi cửa. Ngọn lửa đột nhiên sáng lên, phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Trường Ức, sắc mặt rất tệ, toàn thân không còn khí lực, giống như một giây sau sẽ ngất đi. Màu đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến Kỳ Trường Ức cay mắt, hắn nhìn chằm chằm dưới bộ quần áo đỏ tươi của khách nhân, hốc mắt đau nhức. Nghe nói ngươi cả ngày chưa ăn, Bùi Tranh vươn tay nâng cằm của hắn, dùng ngón tay sờ so. Ạng làn da trắng như ngọc hai lần, nếu như ngươi giận ta, cũng không nên phá thân. Kỳ Trường Ức hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn trên mặt Bùi Tranh. Hắn mặc một bộ hỷ phục, đôi mắt đỏ rực như lửa, ngũ quan tuấn tú lạnh lùng. Trước nay chưa từng thấy hắn mặc quần áo màu sắc rực rỡ như vậy nên nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên, đây là mặc vì người khác. Kỳ Trường Ức nghiêng đầu, vài giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, rơi xuống ngón tay Bùi Tranh, khiến hơi thở của hắn nóng bỏng. Bùi Tranh miễn cưỡng đưa ngón tay, quay mặt hắn về phía mình, không cho hắn nhúc nhích, sau đó dùng ngón tay mảnh khảnh vuốt mấy viên ngọc trai nhỏ đi. Sau vài động tác, cổ áo của Kỳ Trường Ức nới lỏng một chút, lộ ra một chút xương quai xanh. Ánh mắt Bùi Tranh u ám, ngón tay dọc theo cổ áo nhẹ nhàng kéo xuống, cánh hoa yêu dã đỏ thắm chậm rãi lộ ra, uốn éo xoay tròn nở rộ cực kỳ mê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình xăm lành lại rất nhanh, không nhìn thấy vết thương, hoa sen đỏ nở rộ trên làn da trắng nõn, tăng thêm một chút xinh đẹp. Trước kia ngươi không phải cảm thấy nó xấu sao? Bùi Tranh dùng ngón tay vạch ra. Hiện tại, ngươi thích nó không? Kỳ Trường Ức bị ngón tay mát lạnh của hắn làm cho hơi lúng túng, đưa tay kéo cổ áo lên, đóa sen hồng bị áo bào trắng như tuyết che lại. Bùi Tranh bình tĩnh rút ngón tay ra, nhìn xuống tiểu nhân nhi trước mặt, cố gắng nhìn thấy cảm xúc dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn. Nhưng Kỳ Trường Ức vẫn chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không hề nhíu mày. Trong nước mắt hắn rất bình tĩnh, nhìn thấy hắn trầm mặc, Bùi Tranh trong lòng hững vài nhịp. Rốt cục đứng ở trước mặt hắn. Đừng khóc, đêm nay ở chỗ này chờ ta. Tiểu nhân nhi run lên. Bùi Tranh thuận theo bóng lưng của hắn, sau đó cúi người đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ. Ngoan một chút. Kỳ Trường Ức ngẩng đầu lên, trong mắt đẫm lệ. Lúc này, Thừa Phong vội vàng chạy tới gõ cửa. Chủ tử, sắp đến giờ rồi, mọi người đang chờ ở bên ngoài. Cơ thể của Kỳ Trường Ức rõ ràng bất động, nhưng Bùi Tranh vẫn giữ chặt hắn. Tiếng gõ cửa càng gấp gáp. Chủ tử, không cần để khách nhân đợi lâu, ngài mau đi ra ngoài đi, những người kia đều đang tìm sơ hở của ngài, chính là chờ ngài mắc sai lầm. cửa đột nhiên bị mở ra, Bùi Tranh sắc mặt u ám đi ra, sải bước đi ra hậu hoa viên. Thừa Phong thở dài bước theo, nhìn thấy Bùi Tranh rời đi, Lý Ngọc đẩy cửa đi vào, chỉ thấy tiểu nhân nhi đang ngồi xổm ở bên cạnh bàn, bóng lưng gầy gò hơi hơi cong lên, thân thể phát run, hiển nhiên là đang khóc. Điện hạ, Lý Ngọc đi đến bên cạnh Kỳ Trường Ức, cũng không biết an ủi như thế nào, chỉ có thể yên lặng bên cạnh, vỗ nhẹ vai hắn một cái. Khóc đi, khóc ra cũng tốt, phát ti, ết ra ngoài, còn hơn là ngậm trong lòng. Ngay khi hắn đang nói chuyện, Lý Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi kêu lên. Điện hạ xem một chút, nhìn bên trong hoa viên có cái gì. Kỳ Trường Ức vẫn chìm đắm trong nỗi buồn vô hạn, ngước đầu lên với đôi mắt ngấn lệ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy ngoài cửa sổ có mấy cây liễu khô, ánh đèn đỏ rực, phần lớn đều bị che khuất, nhìn không rõ. Điện hạ, chi bằng chúng ta đi ra ngoài nhìn một chút. Kỳ Trường Ức nhìn ngoài cửa sổ một hồi, cuối cùng gật đầu, để cho Lý Ngọc mang cho mình một chiếc áo khoác khoác lên người. Chiếc áo choàng này có màu đỏ rực, ngay cả chiếc cổ áo lông tơ trên đó cũng có màu đỏ. Mở cửa tiểu lâu, Kỳ Trường Ức dừng bước, toàn bộ hậu viên kỳ thực đều treo đèn lồng hình con thỏ, trên đầu cắm một đóa sen nhỏ màu đỏ, phát ra đỏ rực ánh sáng. Tất cả đèn lồng đều được thắp lên, cả sân sau sáng trưng, trên mỗi cây treo vài chiếc đèn lồng, giống như đóa sen đỏ nở trên cành liễu. Điện hạ, hôm nay những người bận rộn trong hậu viên đều là treo những chiếc đèn lồng này, thật đẹp. Kỳ Trường Ức nhìn đèn lồng khắp hoa viên, hốc mắt lại nóng lên, hơi ngẩng đầu lên cố nén nước mắt chảy ngược vào trong mắt, sau đó đi ra ngoài. Con đường mà hắn đã đi nhiều lần trong ngày giờ sáng đến mức có thể nhìn rõ từng viên đá nhỏ. Kỳ Trường Ức đứng dưới gốc cây lấy ra một ngọn đèn. Chiếc đèn lồng thủ công rất tinh xảo, bất kể là con thỏ hay hoa sen đỏ, đường nét đều tỉ mỉ, giống như vật sống, có thể nhìn ra là do nghệ nhân nổi tiếng làm ra. Nó tốt hơn nhiều so với cái mà Bùi Tranh đưa cho hắn trên phố lần trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, rốt cuộc đó không phải là thứ mà hắn đã đánh mất. Đã lâu không còn lễ hội hoa đăng, trên đường phố hầu như không còn tiểu thương bán đèn lồng. Vậy những chiếc đèn lồng này từ đâu ra? Điện hạ, lần trước tìm ngoài đường thật lâu cũng không tìm được, chẳng lẽ là cái này? Kỳ Trường Ức cẩn thận buông tay, thả ngọn đèn về chỗ cũ, đứng dưới gốc cây ngước nhìn ngọn đèn đỏ rực trên thân cây, khẽ gật đầu. Lần trước tìm nhiều nơi như vậy cũng không tìm được, xem ra những ngọn đèn này hẳn là đặt làm riêng. Đôi mắt của Kỳ Trường Ức bị ánh sáng đỏ làm cho sáng lên, dường như cuối cùng đã lấy lại được một chút tâm tình. Lý Ngọc đỡ Kỳ Trường Ức đi tới đi lui trong hậu viên vài vòng. Kỳ Trường Ức dường như bị ám ảnh, hắn phải vừa đi vừa nhìn tất cả những nơi được đèn lồng chiếu sáng để cảm thấy thoải mái. Nhưng đi lâu như vậy nên thân thể của hắn đã lạnh cóng. Điện hạ, chúng ta trở về sưởi ấm một chút đi, những ngọn đèn này sẽ không rời đi, ngày mai có thể xem sau. Kỳ Trường Ức ngoan cố không chịu quay lại, tiếp tục đi dạo quanh sân sau rộng lớn. Một cơn gió lạnh thổi qua. Gió xuyên qua lớp quần áo dày như một con dao găm và khoan vào bên trong. Kỳ Trường Ức hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cúi người bắt đầu ho, lúc đầu chỉ ho vài tiếng, càng về sau càng ho dữ dội, đau thấu tim. Lý Ngọc hoảng sợ, hiện tại hậu viện không có người, hơn nữa phủ thừa tướng mọi người đều tụ tập ở tiền viện náo nhiệt, nhỡ đâu điện hạ xảy ra chuyện thì sao? Hắn đưa khăn tay tới, Kỳ Trường Ức lấy khăn che miệng lại ho khan một tiếng. Sau khi cơn ho dịu đi, Lý Ngọc nhận lại chiếc khăn tay và bị sốc toàn thân. Chiếc khăn tay trắng như tuyết còn chưa được mở ra đã có thể nhìn thấy những vết đỏ tươi rỉ ra, là máu. Lý Ngọc tay run đến khó cầm khăn tay, hắn vội vàng đem khăn tay cất đi, khóe mắt đỏ lên. Hắn đã từng nghe Giang Thái Y nói, thân thể điện hạ có thương tổn, muốn hoàn toàn khôi phục, không thể chỉ dựa vào ngoại cảnh điều chỉnh, tâm thái của điện hạ mới là trở ngại quan trọng nhất. Nếu sự trì trệ trong lòng không được cởi trói, thậm chí tích tụ lại, thì tổn thương gây ra là vô cùng lớn. Lý Ngọc không nhớ đã bao lâu rồi không thấy nụ cười trên mặt điện hạ. Mấy ngày nay hắn không nói chuyện, hiện tại lại ho ra một ngụm máu lớn như vậy, lại không bị thương. Sau khi uống rất nhiều loại thuốc, không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh cho điện hạ. Cuối cùng cũng đến lối ra của hậu viên, hai người đi qua từng ngóc ngách của hậu viên. Bây giờ đứng trước lối ra, Kỳ Trường Ức sững sờ nhìn bóng tối bên ngoài. phủ thừa tướng rất lớn, hậu viện ở vị trí trong cùng, cách sân trước còn có một khoảng cách, đứng ở chỗ này hoàn toàn không biết sân trước đang xảy ra chuyện gì. Điện hạ, Lý Ngọc nhẹ giọng nói, chúng ta trở về đi, trở về nghỉ nương một giấc, đêm nay cũng không có gì dị thường, rất nhanh sẽ qua, rất nhanh. Lý Ngọc nói xong liền không nói nên lời, kỳ thật hắn cũng một mực suy nghĩ sân trước, nơi đó sẽ là cái dạng gì cảnh tượng. Ngay cả trong lòng hắn cũng cảm thấy ngột ngạt như vậy, chắc hẳn điện hạ phải buồn biết bao. Tiểu Ngọc Tử, có tiếng gọi yếu ớt gần như không nghe được, tiếng kêu yếu ớt lập tức bị gió lạnh thổi bay. Nhưng Lý Ngọc vẫn nghe thấy Kỳ Trường Ức gọi mình, điện hạ, nô tài ở đây, nô tài ở bên người. Lý Ngọc thanh âm có chút nghẹn ngào, Kỳ Trường Ức nhìn bóng tối hỗn độn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn đi xem một chút, cách chương.